Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 13. Đinh Văn biết Dương Lỗi đã yêu thầm Phòng Vũ từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ nhìn vào cái dáng vẻ của Dương Lỗi và Phòng Vũ, hắn ta cảm giác được 80 phần bọn họ đã đến với nhau rồi. Không có lý do cụ thể, chỉ là cảm giác mà thôi. Những người đang yêu nhau, cho dù là có che giấu cỡ nào cũng là không thể che giấu tất cả. Một ánh mắt, một động tác, những cái thứ đó không thể nào thoát khỏi cái cặp mắt tinh tế của Đinh Văn. Làm gì có chứ, anh ấy không phải là người như thế đâu, chỉ có tôi thôi. Dương Lỗi bình thản nói. Anh đừng gạt em mà, em chính là không có gì hết đâu. Anh không cần phải đề phòng em, em chỉ là mừng cho hai người thôi. Thật đó, Đinh Văn nói thật lòng, hắn ta chính là một người tốt. Em chỉ muốn bản thân có thể triệt để hết hy vọng. Lúc trước em biết là anh thích anh ta, nhưng mà anh ta thì lại không chấp nhận anh, cho nên mới cảm thấy là mình vẫn còn có hy vọng. Bây giờ hai người đã đến được với nhau rồi, em đã có thể hoàn toàn buông tay. Đinh Văn chân thành nói. Dù nói không biết là phải nên trả lời như thế nào đây. Hắn ta thấy được cái sự chân thành ở trong tận ánh mắt của Đinh Văn. Ngoài ra, nó còn len lỏi một chút buồn bã. Chút buồn bã đó đã khiến cho Dương Lỗi cảm thấy rất là khó xử. Em chúc phúc cho hai người. Thật đó, anh Lỗi à, con đường này nó không có dễ đi đâu. Anh phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Cả đời không thể nhìn thấy ánh sáng. Có thể tìm được một người thực lòng yêu mình, nó chính là một cái điều may mắn nhất. Em rất là hâm mộ Phòng Vũ. Em nói thật đó. Đinh Văn xúc động, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Đinh Văn à, tôi xin anh, chuyện này có được không chứ? Dương Lỗi nói. Những cái lời ngày hôm nay đừng bao giờ nói cho bất cứ ai, vậy cứ xem như là cái sự ủng hộ lớn nhất đối với tôi rồi, có được không chứ? Đinh Văn gật gật đầu. Anh cứ yên tâm đi, về chuyện của hai người em tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Việc này em cũng hiểu mà. Đinh Văn đi về, bóng lưng nó vừa cô đơn lại vừa mệt mỏi, nhưng dường như cũng mang theo giải thoát. Dương Lỗi tin tưởng nhân cách của Đinh Văn, hắn ta tin tưởng cái lời hứa của Đinh Văn, nhưng đôi khi có lòng tốt không nhất định sẽ làm ra chuyện tốt. Chẳng hạn như những cái tình huống không thể nào tránh được, người tốt cũng có thể gây chuyện rắc rối. Nhị Hắc kết hôn, ngày mà Nhị Hắc kết hôn, Phòng Vũ đã dẫn theo toàn bộ anh em, Dương Lỗi cũng dẫn theo anh em của mình. Tất cả thủ lĩnh có tiếng tăm ở trong giới xã hội đen ở Giang Hải đều đến để mà chung vui, bao gồm một số đại gia của giang hồ có món mặt do là cửu mời đến để giúp Nhị Hắc nở mày nở mặt. Vào cái thời điểm đó, đám cưới của Nhị Hắc chính là cái sự kiện hết sức linh đình. Đội ngũ rước dâu là một loạt xe sedan và xe máy Honda cùng một màu đen, lại còn trang bị thêm mấy cái loại loa lớn. Bộ xe thì khỏi là phải nói rồi, nó nhả khói mịt mù chạy khắp hang cùng ngõ hẻm mà rêu rao. Xã hội đen được tổ chức tiệc cưới không nhất thiết là phải xa xỉ, nhưng nhất định là phải phô trương. Vụ này nó hoành tráng đến nỗi cả Giang Hải đều biết tin, nghe đâu còn được lên cả TV nữa. Sedan là một loại xe khách mà thân xe đại thể được chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Lúc mà đi rước dâu, Phòng Vũ và Dương Lỗi đều có mặt. Đến khi mà chặn cửa, cái đám anh em bên ngoài và mấy cái cô gái bên trong cứ mồm mép qua lại, hết gian xin rồi nài nỉ. Bao lì xì đã lần lượt được nhét vào, nhưng mà bên trong vẫn cứ không chịu mở cửa, làm cho Nhị Hắc hấp tấp gấp đến mức lạnh đổ đầy cả mồ hôi. Cái đám anh em đứng ở đằng kia vừa gõ cửa lại vừa đập cửa, thế nhưng vẫn không có ai chịu mở. Chặn cửa, người qua người ta có tục lệ là nhà gái sẽ chặn cửa, không có cho nhà trai vào. Nhà trai là phải phá cửa, dùng nhiều biện pháp giống như là đưa lì xì hoặc là chịu một cái số hình phạt do bạn của cô dâu đưa ra, hoặc là nếu như phá được cửa thì sẽ vào thẳng luôn. Phá cửa xong, chú rể mới có thể được bước vào mà rước dâu. Phòng vũ và dương nội đứng ở phía sau, nhìn cái cảnh tượng đó mà buồn cười. Cả bọn đều là tay nắm xã hội đen, đều có tên tuổi ở trên giang hồ, dữ dàng không có kém ai cả. Nhưng bây giờ chỉ có một cái cánh cửa thôi, mà lại quay đến gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có xong. Anh Vũ ơi, làm sao bây giờ chứ? Anh đừng có đứng đó mà cười mãi nữa. Nè, mau đưa ra cái kiến gì đi. Nhi hắt nhẹ ra mồ hôi. Nè, cậu có muốn vào không? Phòng Vũ hiếp mắt. Cậu phải hỏi sao? Dĩ nhiên là muốn rồi. Nhi hắt nóng nảy nói. Phòng Vũ ôm dung ngồi phía sau, bắt chéo chân để hút thuốc lá. Nghe Nhi hắt nói như vậy, Phòng Vũ vừa tắt điếu thuốc, ngẩng đầu mà hô to với các anh em. Tháo cửa! Nhà vợ của Nhi hắt chính là cái kiểu nhà kiểu cũ. Cửa chỉ là vài cái tấm gian gỗ được đóng lại với nhau. Trên dưới chính là vài miếng bản lề được gắn dít, rất dễ bị tháo dỡ. Nghe cái tiếng gõ của Phòng Vũ, đám anh em cũng ồ lên, chen nhau mà xông tới dằn ốc dít. Chẳng mấy chốc thôi đã tháo luôn cái cánh cửa của nhà người ta. Các cô gái bên trong đều choáng váng, bọn họ đã từng chặn cửa rất nhiều lần rồi, nhưng đã gặp cái tình huống này bao giờ chưa chứ. Mẹ vợ của Nhi hắt sốt ruột đến nỗi chạy ra để vẫy vẫy tay. À, thôi chết mẹ rồi, cửa nó hỏng rồi, cửa hỏng rồi ông ơi. Lát nữa lắp lại cho bác coi chứ. Phòng Vũ cười ha ha. Dương Lỗi ở bên cạnh cũng ôm bụng mà cười sặc sụa. Phòng Vũ nhà Dương Lỗi mỉm cười nhìn Nhi hắt bị cả đám anh em vừa quan hô là vừa đẩy vào bên trong. Nhìn Nhi hắt mừng rỡ ôm chầm lấy cô dâu xinh đẹp và thẹn thùng của mình ra ngoài. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc khi mà được mọi người vây quanh chúc mừng, Phòng Vũ và Dương Lỗi đã nhìn hơn cả quá trình này. Sau khi tiệc cưới chấm dứt, cả hai phải đến nhà thì trời cũng đã tối mịt rồi. Các chú thím ở trong nhà đã đi ngủ hết, hai người vẫn chưa có buồn ngủ nên đã rủ nhau ra sân ngồi hóng gió. Đêm đã khuya, gió thổi lá cây nghe xào xạc, mảnh sân nhỏ trông vô cùng thơ mộng và yên tĩnh. Nó hệt như cái khung cảnh ở trong một giấc mộng đẹp. Hôm nay rất tốt, rất thuận lợi. Dương Lỗi nói, hôm nay không có ai đến gây sự, hôn lễ đã diễn ra vô cùng mỹ mãn. Nè, Nhi Hắc bị chọc như thế đúng là đáng đời mà. Nhớ lại cái lúc mà Nhi Hắc bị đưa vào trong động phòng, Phòng Vũ liền bật cười. Tối nay Nhi Hắc đã bị hành cho tơi tả. Hắn đã bị lột hết quần áo, chỉ chừa mỗi một cái quần lót mà thôi. Nếu như Phòng Vũ không lên tiếng ngăn cản, đảm bảo là cái quần lót kia cũng sẽ bị lột luôn. Dương Lỗi cũng rất là vui. Hai người ngồi cười cả một hồi lâu, sau đó thì ngừng lại, nhất thời không ai nói với ai một lời nào. Nè, có suy nghĩ gì không? Cuối cùng Dương Lỗi cũng hỏi một câu. Phòng Vũ liếc hắn ta một cái. Nghĩ cái gì mới được chứ? Thì nghĩ là sau này Dương Lỗi hơi do dự. Mình cũng có ngày hôm nay. Tiệc vui của ngày hôm nay, Dương Lỗi thấy Phòng Vũ đã tận tâm tận lực lo liệu cho Nhi Hắc. Nhìn Phòng Vũ yên lặng đứng một bên để quan sát mọi thứ, Dương Lỗi chợt nhớ tới những cái lời mà Phòng Vũ đã từng nói vào cái đêm say rượu. Phòng Vũ im lặng. Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì không rồi. Tại sao chứ? Em nói xem là tại sao? Phòng Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng quay đầu lại mà nhìn Phòng Vũ, không nói một lời nào cả. Sau khi nhìn Phòng Vũ được một hồi rồi, Dương Lỗi đột nhiên là đứng dậy, đi qua dạng chân mà ngồi lên trên đùi của Phòng Vũ, nâng mặt của Phòng Vũ lên hôn Phòng Vũ. Phòng Vũ ôm lấy eo của Dương Lỗi. Tối hôm đó ở dưới giàn hoa tử đằng, bọn họ đã hôn nhau mà ôm chặt lấy nhau. Sau đó Dương Lỗi với Phòng Vũ. Phòng Vũ à, đây chính là gia đình của chúng ta, Thiên Trường, Bác Dương, chú Lù, chú Ngụy. Chúng ta đã có cả một đại gia đình cơ mà. Nơi này sẽ là nhà của anh. Dương Lỗi muốn cho Phòng Vũ một gia đình. Hắn có thể cho Phòng Vũ một gia đình tốt hơn bất cứ người nào khác. Hắn muốn trong phòng dùng một cái mái ấm để có thể dừng chân mà không cần phải bôn ba lan bạc nữa. Nơi đó chỉ có hắn ta và phòng vũ. Không lâu sau, hôm lễ của dì Hắc, Dương Lỗi đi tìm phòng vũ. Lúc ấy phòng vũ đang dẫn lão Lượng, Qua Miêu và dì Hắc đến ủng hộ cái phòng game vừa mới được khai trương của đám anh em. Phòng game này nó vừa nhập vài cái máy đánh bạc dễ kiếm tiền nhất, vừa khai trương thôi đã đông nghìn nghịch khách rồi. Buổi tối mấy cái bàn người ngồi bên ngoài ăn mừng, phòng vũ bị cái đám anh em rủ sang bàn khác uống rượu. Mấy người ngồi ở bàn này lại ồn ào một hồi rồi cũng đã về dần, chỉ còn lại có Qua Miêu và Dương Lỗi. Hôm đó Qua Miêu trông hết sức là bình thường. Hắn ta mặc một cái chiếc áo sơ mi màu đen, cổ chữ V khoét sâu, đi kèm với vùng jean. Tóc tai thì tỉ gọn gàng, mặt mũi cũng là không có bộ mấy cái thứ loè loẹt, trông lịch sự và dễ nhìn hơn mọi ngày. Dương Lỗi chưa từng nhìn thấy Qua Miêu bình thường đến như vậy. Mỗi khi mà Qua Miêu ăn mặc giống như là đàn bà, trông hắn ta rất là bảnh bao và tuấn tú. Không tệ hả? Nhìn giống người rồi đó. Dương Lỗi trêu chọc Qua Miêu. Tâm trạng của mày bộ tốt lắm hả? Qua Miêu nói. Mắc gì là không tốt chứ? Nhưng mà cái tâm trạng của tao nó không có tốt đâu. Sao vậy chứ? Lại thất tình rồi hả? Có lẽ là vậy đó. Nè, mày là dễ ai rồi hả? Dương Lỗi lại không còn xem Qua Miêu là cái kẻ địch nữa. Bây giờ hai người rất thân với nhau. Tao giữa ai ấy, thì mày biết không biết hả? Tao đã nói rồi, mày đừng có làm trò nữa. Đổi đối tượng đi, sớm chừng nào tốt chừng đấy. Dương Lỗi đáp y mà nói. Dương Lỗi à, mày giỏi lắm đó. Qua Miêu đột nhiên lại mở miệng. Qua Miêu đã phát hiện ra cái điều này từ sớm rồi. Phòng vũ đích thân chạy đến Lữ Thành rồi trở về cùng với Dương Lỗi. Qua Miêu bắt đầu cảm nhận được. Thật ra thì Qua Miêu cũng sốc lắm chứ. Hắn ta thực sự không ngờ phòng vũ lại có thể chấp nhận đàn ông, có thể chấp nhận Dương Lỗi. Nhưng có vài người là như thế đấy. Bình thường thì trong người đó chẳng có bình tĩnh hay là chín chắn tí nào cả. Tuy nhiên ở trong tình huống như thế này đây, người đó lại có thể bình tĩnh và chín chắn hơn bất kỳ ai. Nghe Qua Miêu nói câu đó, Dương Lỗi đã biết Qua Miêu có ý gì rồi. Nhưng Qua Miêu không nói gì thêm nữa, không động tay động chân, không chửi mắng, không có làm ầm lên, cũng không có cố gắng gây sự với Dương Lỗi giống như trước đây. Sau này trong bất cứ tình huống nào, Qua Miêu cũng không đề cập với cái người ngoài dù là chỉ một chữ thôi. Hôm đó trước khi đi, Qua Miêu nói với Dương Lỗi một câu. Nếu như mày mà dám làm ra cái chuyện gì có lỗi với đại ca của tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Công ty của Yến Tử Ức càng làm thì lại càng lớn, Dương Lỗi cũng càng ngày càng bận rộn hơn. Công ty nhận được dự án sửa chữa ký túc xá của một trường đại học. Dương Lỗi thì phụ trách chỉ đạo dự án, vậy nên là phải thường xuyên chạy tới cái trường đại học này. Đây chính là trường đại học nổi tiếng nhất ở Giang Hải, là học viện cao cấp hàng đầu của cả nước. Sinh viên ở đây toàn là con nhà danh giá mà thôi. Nếu như không nhận thầu cái dự án này, có lẽ rằng cả đời Dương Lỗi cũng không có bước chân vào trong trường đại học. Nhưng xã hội đen như bọn họ có một cái cảm giác rất là phức tạp đối với trường đại học. Một mặt bọn họ cảm thấy mình không thể nào trở thành những người ở bên trong. Những người đó và bọn họ nó thuộc về cái hai cái giai cấp khác nhau, như giờ là một trời một vực vậy. Mặt khác bọn họ vừa bắt bỏ vừa khao khát cái nơi này, mang theo cả tự ti và cho rằng bản thân của mình không có xứng đáng. Cho tới tận bây giờ, phòng vũ cũng chưa từng đặt chân vào trong trường đại học. Có lần Dương Lỗi đã lái xe đến đây, phòng vũ cũng đang ngồi trên xe. Cây cỏ xanh um tươi tốt ở trong sân trường, mùi hương của sách vở, kiến trúc và mái cong cổ xưa. Nhóm sinh viên thì tràn đầy sức sống. Tất cả đều khiến cho phòng vũ cảm thấy thật là khác lạ. Nè, lúc mà tôi lên cấp 3, người nhà ép tôi học đại học, chủ đội á. Nhưng mà tôi lại không có chịu. Xong xuôi mọi việc, hai người nằm ở trên bãi cỏ để mà nghỉ ngơi. Dương Lỗi nói. Nè, tại sao anh lại không chịu chứ? Hiếm cái nào phòng vũ mới nghe Dương Lỗi nói đến cái chuyện gia đình. Hey, tôi là không có thích làm theo những cái gì bọn họ sắp đặt. Thật lòng mà nói, Dương Lỗi cũng đã ước mơ được lên trên đại học, nhưng mà hắn ta lại không muốn bị người ở trong nhà nhắc mũi. Tôi nói tôi là muốn ra ngoài để lăn lộn, thế là được ăn một cái bạt tai ngay. Cho nên tôi đã ra ngoài mà lăn lộn luôn, lăn lộn cho đến tận bây giờ. Phong Vũ nhìn Dương Lỗi, nơi này không tệ. Phong Vũ nói, Phong Vũ lại cảm thấy hơi phức tạp. Hắn ta không có cái tư chất học hành, giả lại gia đình là cũng không có điều kiện. Nếu như có điều kiện, hắn ta đã không bỏ vợ từ thời cấp 3. 14, 15 tuổi, mới có mấy tuổi đầu thôi, đã ra ngoài lăn lộn rồi. Thoạt nhìn thấy sành đời như thế tôi, nhưng mà thật ra thì có gì tốt đẹp đâu chứ. Nếu nhìn muốn, tôi sẽ tìm cho một chỗ. Dương Lỗi nhìn ra Phong Vũ chính là thích cái ngôi trường này. Mà tôi là người như thế nào chứ? Sao có thể học ở đây đây? Nè, ai quy định là sao ở đây là không thể học ở đại học chứ? Anh là người thế nào hả? Nè, anh kém thua xa những cái người ở đây hay sao? Trước mặt tri thức, mọi người đều bình đẳng như nhau. Dương Lỗi để bắt đầu lắm lời. Thôi được rồi, chờ mà ngày nào đó em đi đại học bình đẳng đi, thì hẳn nói tiếp với tôi, hả? Phong Vũ nói đùa. Đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Tất nhiên lúc đó bọn họ đều nghĩ rằng đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Lúc mà ra về, hai người gặp được Lâm Sang Sang. Kể từ lần trước, Lâm Sang Sang đã không đến tìm Phong Vũ nữa. Bây giờ đột nhiên lại gặp Phong Vũ và Dương Lỗi. Lâm Sang Sang ngơ ngẩn người. Cô nàng ôm sách vở, đứng đợi đợi ở đằng kia. Và bạn học cũng là nhìn theo. Chào Sang Sang. Phong Vũ lịch sự mà chào hỏi cô nàng. Hắn ta biết Lâm Sang Sang đã tỉnh mộng rồi. Phong Vũ và Dương Lỗi lên trên xe lái đi. Lâm Sang Sang đưa mắt mà nhìn theo bọn họ. Nè, hai đẹp trai đó là gì hả? Mấy cái cô bạn của Lâm Sang Sang vô cùng phấn khích. Phong Vũ và Dương Lỗi đứng ở trong sân trường trông quá là bắt mắt đi. Là người mà mình suốt các cuộc đời này không có đuổi kịp. Lâm Sang Sang trả lời như thế, cô nàng bỏ qua cái đám bạn đang ngạc nhiên của mình, rồi xoay người đi về phía trước. Trên mặt của Lâm Sang Sang có một chút hụt hẫng, nhưng rồi lại xen lẫn cái ý cười nhàn nhạt và thản nhiên. Thời con gái của một người phụ nữ, ai cũng có một giấc mộng không thực tế. Lâm Sang Sang rất may mắn, bởi vì người xuất hiện ở trong giấc mộng của cô chính là Phong Vũ. Chủ nhật hôm nay mưa giống như là trút nước, không có chỗ nào để mà đi. Hai người cũng không có ai ra ngoài, chui rút ở trong nhà từ sáng cho đến tối. Thêm trường cũng là không có biết rằng hai cái thằng nhóc này ở trên lầu đã làm cái gì. Tại sao lại khóa cửa phòng không chịu ra ngoài chứ? Đoán chừng không phải là chơi game thì chính là xem phim thôi. Ăn trưa xong thì không có xuống lầu nữa. Đến bữa chiều thì thêm trường làm cơm xong, bà đứng ở dưới lầu gọi hai người xuống ăn cơm. Thế nhưng không có động tĩnh gì cả. Thiêm Trường định lên trên đầu là gõ cửa. Tiểu Lỗi, Tiểu Vũ à? Dương Lỗi nghe thấy không thể nào mà đáp lại được. Trong bụng tấm hình tròn, nước tràn hết ra ngoài theo cái động tác dự dự của hai người bên trong. Nó xối ào ào xuống gạch men dưới đất, chảy vào trong cống thoát nước. Dương Lỗi tựa lưng vào trong mép bồn tắm, bị Phong Vũ chậm chậm mà nhấn vào, đến nỗi không nói được một lời nào. Nè, dừng một chút đi. Dừng đi mà. Bị Phong Vũ xâm nhập thô bạo như vậy, suýt chút nữa Dương Lỗi đã kêu ra tiếng. Hắn ta siết chặt lại cái tấm lưng cường tráng của Phong Vũ ở trong nước. Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi. Thêm Trường tiếp tục gõ cửa. Xuống ăn cơm này con. Không có thể trả lời, Thêm Trường buồn bực mà giọng ta lên nghe. Nhưng mà chỉ loáng thoáng nghe được cái tiếng nước chảy róc rách, bà đoán chắc là hai người đang tắm rồi. Biết rồi. Mẹ nuôi à? Phong Vũ hô lớn, sau đó tách chân của Dương Lỗi ra, đâm vào thật là sâu. Dương Lỗi cố gắng mà nuốt cái tiếng thở dốc ngược vào trong. Chúng con lập tức xuống ngay mà. Phong Vũ vừa thúc vào trong hông là vừa nói với Thiên Trường ở bên ngoài. Nè, tắm nhanh đi nghe không? Bên ngoài vang lên tiếng của Tiêm Trương, từng bước chân một xuống lầu. Chờ khi mà cái tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất rồi, Dương Lỗi mới mở miệng mà bật ra tiếng rên rỉ. Phòng Vũ Lệ nhanh chóng lấp kín mồm của hắn ta, ôm hắn ta chìm xuống nước. Dưới mặt nước hỗn độn, chính hai cái thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Nè, hay là lần sau đến nhà của tôi đi. Sau khi xong chuyện, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi đang thở dốc, trầm giọng nói: Không sao đâu mà, không bị phát hiện đâu. Dương Lỗi hôn nhẹ lên trên gò má ướt sũng của Phòng Vũ. Như vậy mới kích thích chứ. Dương Lỗi nhếch miệng cười, cười vừa xấu xa lại vừa khoái chí. Mẹ kiếp. Phòng Vũ cũng chỉ là cười bất đắc dĩ. Em muốn chơi với Lỗi có phải không chứ? Tôi chơi với Lỗi làm gì chứ? Tôi chơi với anh thì có đó. Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, hôn lên trên mắt và môi của hắn ta. Chờ đến khi mà cả hai sửa soạn chỉnh tề xuân cơm, những người khác đã ăn xong mà đi xuống trước rồi. Nè, trời đang lạnh lắm đó, đừng có mà ngâm nước lâu quá, coi chị bị là cảm lạnh cho bà coi. Thiếu Trương cằn nhằn. Dương Lỗi và Phòng Vũ ngoan ngoãn đáp lời, cầm cái chén cơm lên ăn. Dưới gầm bàn, Dương Lỗi đưa chân mà đá Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng đá lại. Mấy ngày nữa Yên Tử Ất là muốn Dương Lỗi đến Nữ Thành, vẫn là vì mấy cái miếng đất kia, nhưng mà lần này chính là đi để có thể nằm dùng khảo sát, phải đi khoảng 2 tháng. Thế nhưng mặc cho Yên Tử Ất trách móc như thế nào, Dương Lỗi cũng không có chịu đi. Vậy đấy chứ, lần trước là khổ cực quá nên bây giờ không muốn đi hay sao? Từ trước cho đến nay, việc mà Yên Tử Ất giao cho Dương Lỗi chưa có bao giờ chảnh mãn. Không phải đâu đại ca, anh kêu người khác đi, em thực sự không có đi được mà. Sao lại không đi được chứ? Cậu bận việc gì ở đây sao? Sao Dương Lỗi làm gì mà chịu đi chứ, đã vậy lại còn đi tận 2 tháng. Bây giờ hắn ta và Phòng Vũ đang trong cái thời điểm ngọt ngào nhất, một ngày cũng không có đỡ xa nhau, sao mà chịu đổi 2 tháng cơ chứ? Dương Lỗi hạ quyết tâm. Đại ca, em nói thiệt cho biết nha, em đang quen Messi đó. Thôi biết ngay mà. Yên Tử Ất đâu có ngu chứ, gần đây Dương Lỗi cứ cười ngây ngô suốt thôi. Vừa tan tầm đã là không có thấy bóng dáng của hắn ta. Không phải là quen Pansy mới là lạ đó. Em và anh ấy là không thể nào xa nhau được. Dương Lỗi nghiêm túc mà nói với Yên Tử Ất. Lần này là thế có phải không? Pansy cơ bộ là chắc đẹp lắm nhỉ. Yên Tử Ất cũng đã từng thấy Dương Lỗi đá bạn gái rồi, thái độ vô cùng dứt khoát. Hắn ta lại còn tưởng Dương Lỗi sẽ không có thực lòng mà yêu người nào. Nè, anh gặp rồi đó. Dương Lỗi sảng khoái nói. Thôi gặp rồi sao? Yên Tử Ất buồn bực. Ai chứ? Dương Lỗi thầm nghĩ, nói ra chắc là hù chết anh thôi. Trong lúc mà Dương Lỗi đang nhiều chuyện với Yên Tử Ất, Phòng Vũ đã về tới nhà. Hôm nay Phòng Vũ về sớm, hắn ta về nhà lấy một chút đồ rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp. Ngay cái lúc mà Phòng Vũ cầm đồ đi xuống từ lầu 2, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Hai người đối mặt với nhau. Đây là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, cao to, anh tuấn, mặt mũi lạnh lùng uy nghiêm, có vẻ không phải là cái người nói cười tùy tiện. Người đàn ông vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phòng Vũ. Ông ta thoáng dừng lại, ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn Phòng Vũ. Từ khi mà dọn đến đây, Phòng Vũ chưa từng gặp qua cái người đàn ông này. Thế nhưng cái điều bộ của ông ta cứ như là chủ nhà. Phòng Vũ cảm thấy người đàn ông này chắc hẳn chính là người nhà của Dương Lỗi rồi. Bước chân của Phòng Vũ chậm lại. Lúc mà đi ngang qua cái người đàn ông nọ, hắn ta lễ phép cúi đầu một cái rồi mới đi ra khỏi cửa. Người đàn ông vẫn cứ nhìn theo Phòng Vũ. Ai vậy chứ? Thêm Trường đi tới từ sau nhà. Người đàn ông kia hỏi bà. Dạ, là bạn cứ Tiểu Lỗi, bạn của Tiểu Thiếu Gia đó. Cậu ấy đã bị thương nên Tiểu Thiếu Gia dẫn cậu ấy về đây để mà dưỡng thương. Bạn sao? Bây giờ người đó đang ở đây hả? Người đàn ông như mày. Ở bao lâu rồi? Dạ chỉ một thời gian thôi ạ. Cậu ấy là một chàng trai tốt ạ. Thêm Trường ấp úng. Buổi tối Dương Lỗi đã bị bố của mình gọi về nhà ở quân khu. Suốt ngày cứ cà lơ phất phơ, mày đến Lăng Lỗ đến khi nào chứ? Bố của Dương Lỗi nghiêm túc mà hỏi hắn ta. Vấn đề này ông đã hỏi tôi mấy năm rồi, thú vị lắm sao? Dương Lỗi về đây không phải là để nghe dạy bảo. Mày đến Lăng Lỗ như thế cả đời hay sao chứ? Bình thường bố của Dương Lỗi có mặc kệ là Dương Lỗi. Từ khi một cái tát của ông đuổi Dương Lỗi ra khỏi cái nhà này, Dương Lỗi làm gì ở bên ngoài ông cứ thắc mắc, không có thấy tâm không phiền. Nhưng mà ông lại thật sự là có thể không thấy sao? Không phải hay sao chứ? Ông gọi tôi về đây rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Lỗi không nhận được nữa. Bố của Dương Lỗi kìm nén cơn giận. Đối với cái đứa con trai này, ông chỉ là cảm thấy nặng lòng. Cuối năm đi học viên chỉ huy lục quân đi, tao đã xếp chỗ cho mày rồi. Tôi không đi. Không đi cũng phải đi. Mày nghĩ rằng ở cái chỗ này, đây là cho ai chứ? Ai cho quyết định thay tôi chứ? Ông đã hỏi ký của tôi chưa? Tôi cũng đã nói rồi, trước đây ông mặc kệ tôi, sau này ông cũng không cần quan tâm tôi đâu. Tao mặc kệ, tao mặc kệ là đến bây giờ mới như thế này nè, mày thấy chưa? Bố của Dương Lỗi đột nhiên lại bùng nổ. Ông thực sự là không thể chấp nhận được người có địa chỉ và thân phận như ông lại có một thằng con trai như vậy. Đúng là mất hết thể diện rồi mà. Mày tưởng rằng mày làm gì bên ngoài tao không biết à? Đánh nhau ẩu đả rồi bị bắt vào trong cục cảnh sát này, làm tay chân cho cái đám xã hội đen kia, đi khắp nơi để mà kiếm chuyện sinh sự. Mặt mũi của nhà họ Dương này đều bị mày làm cho mất hết rồi. Trong gia đình toàn là quan chức cấp cao của bọn họ, người lăn lộn xã hội đen như là Dương Lỗi lại còn lăn lộn đến nổi tiếng như vậy, phải nói chính là có một không hai. Suốt ngày cứ qua lại những cái đám không ra gì, lại còn dẫn người về nhà ở nữa. Mày đó, mau mau mà đuổi cái thằng côn đồ kia đi ngang cho tao à. Toàn là cái đuổi không đàng hoàng thôi. Mày liệu mà tránh xa chúng nó một chút đi. Bố của Dương Lỗi đặc biệt phản cảm với cái việc Dương Lỗi qua lại những cái đám đầu đường côn đồ, đầu đường xó chợ. Nhìn vào cái dáng vẻ của phòng vũ, ông biết ngay là phòng vũ chính là xã hội đen. Phòng vũ đã lăn lộn giang hồ nhiều năm rồi, cho dù là bây giờ chính là ông chủ của nhà hàng, nhưng mà cái khí chất rặt mùi giang hồ là không thể nào gạt được cái ánh mắt đang nhìn người vô số của bố Dương Lỗi. Nè, ông nói lại không đề quan chứ? Đó là bạn của tôi đó, ông tôn trọng bạn của tôi một chút có được không chứ? Dương Lỗi lập tức nổi nóng. Bạn sao? Là cái loại bạn đó hay chết mày đó, mày có biết chưa? Bố của Dương Lỗi cũng mất hết bình tĩnh. Dẫu vậy ông định tâm bình khí hòa mà nói chuyện với con trai của mình, nhưng mà nhìn thấy cái thái độ này của Dương Lỗi, ông lại tức điên lên. Cho mày thời gian dài ngày, mau mau mà đuổi cái thằng đó đi chứ. Nếu như mày không muốn đói, tao sẽ nói giúp cho mày. Dương Lỗi thực sự là không ngờ bố của mình sẽ đến nhà và sẽ can thiệp vào trong cái chuyện này. Dương Đại Hải à, ông đừng có mà quá đáng. Đó chính là nhà của tôi mà, tôi muốn cho ai ở thì cho người đó ở đó. Ông dựa vào đâu mà quản lý tôi chứ? Dựa vào tao chính là bố của mày. Bố của Dương Lỗi rống lên. Dương Lỗi hơi sửng sốt. Bố tôi sao? Dương Lỗi cười cười, cười một cách căm phẫn. Bây giờ ông đã chịu đó ông là bố của tôi rồi sao? Ông không phụ lòng mẹ của tôi hay sao chứ? Không phụ lòng của tôi hay sao? Dương Lỗi quát lên, xoay người mà chạy ra khỏi cửa. Dương Đại Hải không phản bác được, ông nhìn theo cái bóng lưng của Dương Lỗi chạy ra khỏi cửa, lòng mày nhíu chặt lại. Hôm đó phòng vũ đã gặp được Dương Đại Hải. Buổi tối Dương Lỗi quay lại về quân khu. Tuy là Dương Lỗi không có nói gì với mình cả, phòng vũ vẫn là đoán được đại khái. Ánh mắt mặt cái người đàn ông trung niên đó nhìn hắn ta chính là cái ánh mắt đầy phản cảm. Phòng vũ tinh thông sự đời, nhìn một cái là lập tức hiểu ngay. Đến khi mà Dương Lỗi trở về nhà, phòng vũ đang thu dọn đồ đạc, Dương Lỗi lại nóng nảy. anh làm gì hả? À, bọn dư tử xem nhà của tôi giống như là cứ điểm rồi. Tôi mà không về thì bọn họ sẽ quậy tung lên mất. Chạy tới chơi lừa hai bên cũng lại cảm thấy phiền phức mà. Tôi nên dọn về thì hơn. Anh đã gặp Dư Đại Hải rồi có đúng không chứ? Dương Lỗi Dương nghe đã biết phòng vụ chính là đang diễn cớ. Hắn ta không vòng vo nữa. Bố của tôi đã nói gì với anh chứ? Phòng vụ dừng tay. Quả nhiên là hắn ta nói không sai rồi. À, không có, chỉ là gặp mặt vậy thôi. Phòng vụ bình tĩnh nói. Nếu sớm biết đó là bố của em, tôi đã chào hỏi rồi. Ai không cho anh ở đây hay sao chứ? Anh hối hả bỏ đi vậy là để làm gì hả? Dừng lại, dừng lấy cái thùng xốp ở trên tay của phòng vũ, ném nó sang một bên. Tôi thực sự là phải trở về rồi. Phòng vũ bất đắc dĩ. Sao tôi lại có thể không về nhà của mình chứ? Tuyền thi nhà vẫn còn chưa có đóng kia kìa. Tôi đóng giúp anh mà. Ê, nè, vấn đề không có phải là như vậy đâu. Phòng vũ cũng đã đầu hàng trước cái sự cố chấp của Dương Lỗi. Ở đâu cũng chờ được mà chứ. Nhà của tôi cũng tốt lắm mà. Nó giữ tự do lại không bị ai quản. Không phải là trước đây em thích như là nhà đến đó hay sao? Tôi trở về đó em đi theo thì có gì là khác đâu. Khác chứ. Không ai lại có thể được ức hiếp mình hết á. Nè, tôi đã bị ức hiếp hồi nào chứ? Nghĩ tới cái ánh mắt và thái độ của Dương Lỗi khi nó phòng vũ không đàng hoàng, Dương Lỗi vừa giận mà lại vừa đau lòng. Ông ta dựa vào đâu để mà nói phòng vũ như vậy chứ? Ông ta có hiểu phòng vũ không? Ông ta làm sao mà hiểu được chứ? Ngay cả con trai của mình mà ông ta còn không hiểu nữa là. Đừng giận mà. Phòng vũ vuốt tóc của Dương Lỗi trấn an hắn ta. Dương Lỗi che chở cho mình. Phòng vũ rất là cảm động. Chúng ta thế cũng được mà. Đừng làm cho ba mà nuôi khó xử. Dương Lỗi đau lòng rồi. Lúc nào phòng vũ cũng là chỉ nghĩ cho người khác mà thôi. Phòng vũ mời mọi người trong nhà đi ăn nhà hàng đế hào cao cấp nhất ở Giang Hải. Ngoài ra còn tặng quà cho mỗi người. Tác phong của phòng vũ là vậy. Vừa biết ơn mà lại vừa chu đáo. Mọi người không biết phòng vũ sắp đi, bữa cơm đó đã ăn rất là vui vẻ. Qua hôm sau, phòng vũ dọn đi. Trước khi đi, phòng vũ nhờ Thêm Trương chuyển lời tạm biệt tới mọi người. Tiểu Vũ à, nhớ là phải thường xuyên đến thăm mẹ nuôi nghe con. Thêm Trương buồn bã vô cùng. Trước khi đi, Dương Đại Hải đã dặn dò bà. Thêm Trương là không biết nên mở miệng như thế nào. Bây giờ phòng vũ chủ động dọn đi, bà đau lòng thay cho cái đứa trẻ này. Từ khi phòng vũ dọn đi rồi, Dương Lỗi cũng ít khi nào mà trở về nhà. Phòng vũ quay về cái căn hộ ở lầu 8. Dương Lỗi đến đó ở chung với hắn ta. Mặc dù là trước đây Dương Lỗi cũng thường xuyên ở lại qua đêm, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn là quay về nhà của mình. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi. Dương Lỗi hoàn toàn là không có nghĩ đến cái việc phải quay về cái ngôi nhà đó. Vậy nên mang hết vật dụng thường dùng để mà tới đây sống chung với phòng vũ. Nè, em làm vậy được không chứ? Bố của em có đồng ý không? Ai mà thèm quan tâm ổng đồng ý hay không chứ? Đừng như vậy mà. Dù sao ông ấy cũng chính là bố của em. Phòng vũ à, anh không có biết đâu. Tôi chưa từng xem ông ta là bố của mình. Tuy rằng Dương Lỗi và phòng vũ đã ở bên nhau, nhưng mà Dương Lỗi chưa từng đề cập đến cái chuyện trước kia của gia đình mình. Phòng vũ không có hỏi hắn ta. Hắn ta biết đây chỉ là một góc ở trong lòng mà Dương Lỗi không muốn bị đụng chạm đến. Thế nhưng tối hôm nay, Dương Lỗi lại kể hết từ đầu đến cuối cái chuyện gia đình của mình cho phòng vũ nghe. Bố mẹ của Dương Lỗi chính là điển hình của hôn nhân chính trị. Lúc đó ông nội của Dương Lỗi là tư lệnh chỉ huy quân khu dã chiến lớn nhất ở địa phương. Con trai trưởng của ông chính là Dương Đại Hải. Mẹ của Dương Lỗi là con gái của tư lệnh chỉ huy một quân khu lớn ở nơi khác. Quan hệ giữa hai tư lệnh rất là tốt. Hơn nữa lại môn đang hộ đối. Thế là hai bên lại quyết định làm thông gia. Lúc bấy giờ, hôn nhân chính trị với con cái và quan chức cấp cao trong quân đội chính là chuyện thường ở quyện. Rất nhiều cuộc hôn nhân chính trị là không hề có tình cảm, dẫn đến cái việc rất nhiều con cái của gia đình quan chức sống không có hạnh phúc. Thế nhưng bố của Dương Lỗi, Dương Đại Hải, thật lòng yêu mẹ của Dương Lỗi. Vì vậy, cái giai đoạn đầu mới kết hôn, Dương Đại Hải vô cùng quan tâm đến vợ của mình, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà mẹ của Dương Lỗi, Quách Yến, đã từng có cái mối tình sâu đậm với một người bạn trai trước khi bà gả đi cho gia đình Dương Đại Hải. Thậm chí còn bỏ trốn, mặc cho người nhà phản đối. Sau này, bị gia đình cố gắng chia rẽ nên mới gả cho Dương Đại Hải. Do gia đình của Quách Yên sống ở nơi khác, Dương Đại Hải không hề hay biết về cái quá khứ của vợ. Quách Yên gả cho Dương Đại Hải không lâu thì hạ sinh ra Dương Lỗi. Cả gia đình vốn dĩ là rất hạnh phúc. Nhưng mà cái lúc này đây, tin đồn lại bắt đầu truyền đến tai của Dương Đại Hải. Dương Đại Hải cho người điều tra mới biết ra Quách Yên đã từng bỏ trốn cùng với cái người đàn ông khác. Ở thời đại đó, bỏ trốn theo trai nó có ý nghĩa như thế nào chứ? Chỉ vậy thôi là đủ để có thể phá qua danh dự của một người con gái. Đó chính là cái việc mà một người đàn ông bình thường khó có thể nào chấp nhận được. Huống hồ là gia đình có địa vị giống như là nhà họ Dương này. Đừng nói chi là những cái đám con ông cháu cha vốn sĩ diện và cao ngạo. Quách Yên là một người phụ nữ yếu đuối nhưng lại rất là dũng cảm. Bà đã từng bỏ trốn vì tình yêu. Cuộc hôn nhân này cũng không phải là do bà tự nguyện. Thế nhưng sau khi gả cho Dương Đại Hải rồi, sớm chịu ở chung với nhau, bà đã thật lòng yêu Dương Đại Hải. Hơn nữa, lại còn yêu rất là sâu đậm. Chỉ tiếc là sau khi biết được quá khứ của vợ, Dương Đại Hải không tài nào mà chấp nhận nổi. Điều này đã làm cho hai người vô cùng đau khổ. Cái nỗi đau này, nó vạ lại đến Dương Lỗi. Dương Đại Hải lại bắt đầu nghi ngờ, Dương Lỗi không phải là con ruột của mình. Mặc cho Quách Yên biện bạch chứng minh như thế nào, khúc mắc ở trong lòng của Dương Đại Hải giờ là không thể nào tháo gỡ được. Hai người từ yêu nhau đã trở thành dằn vặt nhau, đau đớn không thể nào mà tả được. Trong suốt thời thơ ấu, Dương Lỗi chưa từng cảm nhận được cái tình thương của cha. Những người cha khác đều ôm ấp con và cưng đựng con của mình. Ấy vậy mà chỉ một ánh nhìn của Dương Đại Hải đã khiến cho Dương Lỗi bé nhỏ kia cảm thấy sợ hãi. Trong trí nhớ của hắn ta, suốt ngày bố mẹ chỉ biết cãi nhau, chiến tranh lạnh, mẹ thì rửa mặt bằng nước mắt, bố thì cả đêm không có về, thậm chí là không có nhớ bố của mình đã ôm mình bao giờ chưa. Để giữ gìn thể diện cho gia đình danh giá của mình, hai người đã không có ly hôn. Nhưng mà cả hai đã mất hết đi cái niềm tin dành cho nhau. Đến khi mà Dương Đại Hải có người thứ ba ở bên ngoài, lúc này đây Dương Lỗi đã vào trong tiểu học. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định ly hôn. Dương Đại Hải cưới vợ mới, Quách Yến muốn dẫn Dương Lỗi về nhà mẹ đẻ của mình. Nhưng mà ông nội của Dương Lỗi nhất quyết là giữ cháu lại, không cho bà ta mang đi. Quách Yến đành phải nuốt nước mắt mà bỏ lại Dương Lỗi, rời khỏi nhà họ Dương. Trải qua cái cuộc hôn nhân tuyệt vọng, tình cảm mà Quách Yến dành cho Dương Lỗi cũng là hết sức phức tạp. Bà vừa thương mà lại vừa hận cái đứa bé này. Chính vì đó nên chồng của bà mới không tin tưởng bà nữa. Thế nên tình thân mà từ nhỏ Dương Lỗi cảm nhận được chỉ có thể đến từ ông bà nội, bảo mẫu, tài xế, những người làm vườn ở trong ngôi nhà kia. Năm mà Dương Lỗi lên cấp 2, Dương Đại Hải xuất ngũ từ trong quân đội rồi quay về địa phương. Người không bị quản chế với quân đội có thể thoải mái mà ra nước ngoài. Chính lần đó đã giúp cho Dương Đại Hải tháo gỡ khúc mắc nhiều năm qua. Ông ra nước ngoài rồi xét nghiệm quan hệ huyết thống, xác nhận Dương Lỗi đúng chính là con ruột của mình. Thực ra lúc đó Dương Lỗi đã đến tuổi dậy thì rồi, mặt mũi dáng người càng ngày lại càng giống với Dương Đại Hải. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, xét nghiệm quan hệ huyết thống chỉ làm cho cái sự thật thêm rõ ràng vào tôi. Dương Đại Hải biết mình đã sai rồi, sai rất nhiều năm, sai lầm là quá nghiêm trọng. Dương Đại Hải đau khổ áy náy đối với cái đứa con trai này. Ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đến khi mà ông muốn bù đắp lại thì mọi việc đã là quá muộn rồi. Dương Lỗi trưởng thành rất là sớm. Đứa trẻ nào sinh ra ở trong gia đình như vậy cũng là trưởng thành sớm cả. Dương Lỗi cũng rất là thông minh. Hắn ta biết bố của mình thay đổi thái độ là vì ông ta đã đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. Vào cuối thập niên 80, đa số người trưởng thành còn chưa biết đến cái khái niệm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Dương Lỗi mới có 12-13 tuổi thôi thì đã biết rồi. Vì thế bây giờ Dương Lỗi mới trở ra như vậy. Vì thế Dương Lỗi chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình. Vì thế cho dù Dương Lỗi có làm gì đi chăng nữa, với cái thân phận, địa vị và thể diện của Dương Đại Hải, người trong nhà của họ Dương cũng không có dám nói gì. Bởi vì họ biết gia đình này đã mắc nợ Dương Lỗi, mắc nợ nhiều lắm. Vợ sau của Dương Đại Hải cũng là không có tệ, đối xử với Dương Lỗi rất là tốt. Dương Lỗi cũng tôn trọng bà, lại còn gọi bà một tiếng mẹ. Về phần Quách Yên, mẹ ruột của Dương Lỗi, sau khi mà lập gia đình với người khác không bao lâu thôi thì sinh bệnh mà qua đời. Khi ấy Dương Đại Hải đã đến tuổi trung niên, hồi tưởng lại quá khứ, ông biết là sau khi kết hôn, Quách Yên chưa từng làm gì có lỗi với mình. Ông thực sự rất là hối hận, như đã vĩnh viễn mất đi cái cơ hội để có thể bù đắp lại cho bà. Bây giờ Dương Đại Hải lại muốn bù đắp tất cả cho Dương Lỗi, nhưng mà Dương Lỗi lại nhất quyết không có chịu nhận. Dương Lỗi nằm ở trên giường dây thép, kể đến đây, chuyện này hoặc là những cái lời này hắn ta chưa từng kể cho bất kỳ ai, cho dù là cái đám anh em thân thiết nhất cũng như thế. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn ta kể cho người khác nghe, kể cho người mà hắn ta yêu thương nhất. Khi kể lại câu chuyện, Dương Lỗi cảm thấy là rất thả lỏng. Trước đây hắn ta không nói là vì hắn ta luôn giả vờ chẳng quan tâm đến cái việc mình có được yêu hay là không. Còn bây giờ hắn đã chiếm được cái tình cảm này rồi, rốt cuộc thì hắn ta không cần phải cảm thấy thiếu thốn nữa. Phòng chủ vẫn là nghe Dương Lỗi nói, không có ngắt lời của hắn ta. Lúc mà Dương Lỗi dừng lại, phòng chủ thật là lẳng lặng vén tóc cho Dương Lỗi rồi chia tay ra. Dương Lỗi nghiêng đầu nhìn phòng chủ, gối đầu lên trên cánh tay của phòng chủ. Phòng chủ kéo theo Dương Lỗi vào trong lòng của mình, dùng chăn bọc hai người lại. Bọn họ không làm gì cả, chỉ là tựa sát vào nhau, dùng cái nhiệt độ của cơ thể sưởi ấm đối phương, giống như những cái con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau, chỉ cần lẫn nhau mà thôi. Cũng may tôi còn có một người chú, chú tốt lắm, tốt hơn bố rất là nhiều. Nhờ đến chú của mình, tâm trạng của Dương Lỗi đã tốt hẳn lên. Nếu như so ra thì chú hai Dương Đại Thiên của Dương Lỗi rất giống bố của hắn ta hơn. Khi mà Dương Lỗi còn bé, vì nguyên nhân lịch sử mà Dương Đại Thiên không có mặt ở Giang Hải. Lúc đó ông đang ở nông thôn, sau này mới quay trở về thành phố. Sau khi trở lại, Dương Đại Thiên hết mực yêu thương Dương Lỗi, dắt Dương Lỗi đi chơi khắp nơi. Dương Đại Thiên là gần 40 mới kết hôn sinh con, bây giờ thì con gái chỉ mới có 2-3 tuổi thôi. Đứng ở trên danh nghĩa, Dương Lỗi chính là cháu của ông, nhưng thực ra lại giống với con trai của ông hơn. Cũng vì từ nhỏ thường xuyên chạy tới cục cảnh sát, thế nên Dương Lỗi mới thân với cái nhóm cảnh sát kia đến như vậy. Chú của tôi tốt lắm, lần sau tôi sẽ dẫn anh đi gặp chú ấy. Dương Lỗi cười nói, nè, tôi có thể gặp ông ấy hay sao chứ? Em không biết là sao đen giống như tôi, sợ cái gì hay sao? Phòng chủ nói đùa. Không phải đâu, bây giờ chú ấy cũng chính là chú của anh. Dương Lỗi buộc miệng mà thốt ra. Phòng chủ không nói gì, cúi đầu mà nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng nhìn phòng chủ, hai người im lặng nhìn nhau. Phòng chủ nhìn Dương Lỗi cả một hồi rồi cúi đầu chậm rãi hôn hắn ta. Sau này đây chính là nhà của chúng ta, em đừng đi, phòng chủ nói. Dương Lỗi nhìn sâu vào trong mắt của phòng chủ, hắn ta vươn tay ôm lấy phòng chủ, vùi mặt của mình vào trong lòng ngực của phòng chủ. Dương Lỗi không có về nhà mà là ra ngoài ở với bạn. Dương Đại Hải cũng biết, nhưng mà Dương Đại Hải lại không can thiệp. Chuyện của Dương Lỗi ông không thể nào quản lý giống như một người cha bình thường được. Ông chỉ có thể can thiệp vào trong cái vấn đề nguyên tắc, còn về phần định hướng tương lai hay là sinh hoạt cá nhân, ông can thiệp càng nhiều thì Dương Lỗi sẽ càng chống đối mà thôi. Điều này Dương Đại Hải hiểu rất là rõ. Bây giờ Dương Đại Hải là chỉ muốn Dương Lỗi đi học viện chỉ huy lục quân, Chỉ cần là Dương Lỗi đồng ý, những cái gì khác Dương Lỗi là có thể tự mình làm chủ. Vì thế Dương Lỗi đã yên tâm mà dọn đến nhà của Phòng Vũ. Buổi sáng thì rời nhà đi làm, buổi chiều tan tầm thì lái xe đến để mà đón Phòng Vũ. Hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cùng đi hóng gió, rồi cùng nhau về nhà. Đôi khi thì hai người sẽ dẫn anh em đi chơi, đôi khi cái đám bạn thân của Phòng Vũ lại đến để mà đánh bài, chơi mặt trượt, xem phim. Dương Lỗi giúp Phòng Vũ tiếp đại bạn bè, nhìn hai người cứ như là người một nhà vậy. Phòng Vũ sống không có điều độ một thời gian dài, cho nên dạ dày không được tốt, thường xuyên bị đau bao tử. Dương Lỗi nghe theo cái bí quyết gia truyền ở một nơi, dùng bao tử heo để mà nấu canh rất tốt cho dạ dày. Dương Lỗi không có biết nấu nên đã nhờ cái thím ăn cơm ở dưới lầu nấu hộ, còn hắn ta thì trả thù lao cho bà. Sau vài lần đứng bên cạnh để quan sát, thấy cái cách làm này cũng đơn giản, Dương Lỗi đã tự sắm một cái nồi đất, mua cái loại bao tử heo tươi ngon nhất mà đem về nấu. Tối nào Phòng Vũ cũng về nhà để giám sát Phòng Vũ uống. Tuy nhiên canh bao tử heo là phải uống đúng lúc mới có được hiệu quả. Nhưng mà giờ cơm tối Phòng Vũ lại thường xuyên ở lại nhà hàng Thế Kỷ, bởi vì đó chính là cái thời điểm bận rộn nhất của nhà hàng. Đến khi mà Phòng Vũ về nhà thì đã muộn mất rồi. Thế là Dương Lỗi đã quyết định mua một cái nồi giữ nhiệt, mang nó đến công ty mượn nhà bếp của căng tin để mà nấu canh. Buổi tối thì đến đem mà đón Phòng Vũ về, sẽ mang theo cái nồi giữ nhiệt rồi đưa đến văn phòng của Phòng Vũ, tiện thể là canh chừng Phòng Vũ. Nè, em đừng có tốn công quá, nhà của tôi cũng nấu được mà, không cần phải phiền em đâu. Phòng Vũ chính là không có đành lòng mà nhìn Dương Lỗi bởi lên tối mặt tối mũi như vậy. Nhà hàng của anh nấu được cái mùi gì như thế này sao chứ? Thực ra thì canh bao tử heo nó chẳng có cái mùi vị gì đặc biệt, giống như uống thuốc mà thôi. Nhưng mà cái điều Dương Lỗi quan tâm chính là người khác sẽ sử dụng cái nguyên liệu tốt vậy hay sao, sẽ nấu thì là cẩn thận gì hay sao chứ. Dương Lỗi không cảm thấy phiền một chút nào cả. Thực ra thì cái cách nấu rất là đơn giản, chỉ cần mở lửa nấu là được rồi. Canh bao tử heo quả thực là rất có hiệu quả. Bây giờ thì Phòng Vũ đã không còn lên cái cơn đau nữa, vậy cho nên Dương Lỗi lại kiên trì muốn cho Phòng Vũ hết cái đợt trị liệu này. Tôi chính là không muốn làm phiền em. Phòng Vũ nói thật, hắn ta chỉ là cảm thấy lòng của mình vô cùng ấm áp. Anh cảm kích là được rồi. Dương Lỗi cười cười nhìn Phòng Vũ uống sạch cái chén canh, hắn ta có cảm giác là hết sức thành tựu. Mỗi ngày Dương Lỗi đều đến để mà đón Phòng Vũ, lại còn mang theo cái canh dưỡng dạ dày cho Phòng Vũ. Người trong nhà hàng Thế Kỷ đều nói Phòng tổng đúng là có phúc mà. Lúc trước thì có đại tiểu thư xinh đẹp đến đưa cơm, còn bây giờ lại có anh em thân thiết đến để đưa canh. Dương Lỗi ngồi trong văn phòng nhìn Phòng Vũ uống canh, không quên chụp đầu Phòng Vũ. Nè, lúc trước Lâm Sang Sang từ đến đưa cơm chắc là ngon hơn cái này hả? Chứ sao nữa. Nè, canh của em á nó chẳng có mùi gì hết, có ngon đâu mà ngon. Phòng Vũ tỏ ra một cái vẻ nghiêm túc. Nếu ngon á thì anh cũng cô ta đi. Đợi tí, để tôi sẽ đi tìm cô ta cho anh. Dương Lỗi nói đùa rồi đứng dậy định đi. Phòng Vũ cũng không thèm cản ta, tiếp tục mà uống canh. Tôi đi thật đó. Dương Lỗi đưa tay đặt lên trên nắm cửa. Phòng Vũ vẫn cứ bình tĩnh mà uống canh. Má đó, tôi đi thật á. Dương Lỗi hùng hùng mở cửa. Phòng Vũ uống cạn cái chén canh rồi ngồi bật dậy mà đẩy cửa theo, kéo Dương Lỗi qua đè ta xuống sofa. Hai người vừa cười ha ha lại vừa đùa giỡn ở trên ghế. Ban đêm ngồi ở trong xe, Dương Lỗi lại chở Phòng Vũ. Hai người mở hết cửa kính xe, tiếng nhạc sôi động của Bajon đã vang vọng cả một cái quãng đường. Hôm nay chỉ còn lại thân xác đón chào năm tháng vinh quang, ôm lấy tự do trong mưa gió, cả đời đấu tranh và giải dụa, tự tin có thể thay đổi tương lai. Yến Tử Ất gặp rắc rối, công việc ở Lữ Thành đã không được thuận lợi. Một gã chủ đầu tư ở Lữ Thành không hài lòng với cái việc Yến Tử Ất đã chiếm nhiều đất đến như thế. Lúc trước đấu thầu lại còn cự được với Yến Tử Ất. Yến Tử Ất quả thực là có hơi ngang ngược nên mới đắc tội với người ta. biết là Yến Tư Ất là đại ca giang hồ, không dễ nào chọc được. Đối phương đang tìm cái thế lực xã hội đen ở Lữ Thành đến để mà đàm phán với Yến Tư Ất. Yến Tư Ất chính là người dễ chịu, sống hòa hợp với mọi người. Nhưng mà để có thể lên được cái vị trí đại ca ở Giang Hải như hôm nay, chẳng lẽ hắn ta chỉ có tiếng mà không có miếng sao? Người khác kính hắn ta một thước, hắn ta là có thể nhường người đó một trượng. Nhưng nếu như người đó dám đụng đến đầu của mình, hắn ta có thể chịu thua hay sao chứ? Nếu lần này hắn ta mà chịu thua, mọi người sẽ nói là đại ca xã hội đen Giang Hải bị về cái tên lưu manh ở Lữ Thành dọa cho mất mặt. Sau này Yến Tư Ất có thể nào còn có mặt mũi để mà lăn lộn giang hồ nữa hay sao? Đã cho đã, phải xem là có đáng giá hay là không. Vì lợi ích không có gì phạm đạo nghĩa, Yến Tư Ất lại cảm thấy rất là đáng giá. Thế cho nên Yến Tư Ất đã quyết không có nhượng bộ về cái vấn đề đất đai. Ngoài ra lại còn gửi lời đến đối phương: đất tao sẽ không có nhường, cứ làm theo quy tắc giang hồ, muốn chơi cái cửa đầu tao cũng chịu cả. Dương Lỗi cảm thấy lần này đại ca của mình làm rất là đúng. Đó, đó là cái chỗ mà lần trước em đến hay sao chứ? Dương Lỗi kể cái việc này cho Phòng Vũ nghe. Phòng Vũ hỏi, lúc mà đuổi theo Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng đã từng đi qua cái nơi này rồi. Đúng rồi, tôi lại còn gặp ông Ngô nữa kìa. Nè, có nói gì không? Chưa có nói gì cả. Gã ta chỉ là biết tôi chính là thuộc hạ đại ca, chỉ là vậy thôi. Em đó, giữ cẩn thận một chút. Lần này ông chủ Ngô đã tìm xã hội đen đến để mà đàm phán với Yến Tư Ất. Có thể thấy được gã ta cũng là có quan hệ với thế lực xã hội đen ở địa phương, hiển nhiên không phải là dễ giải quyết. Không có gì đâu. Nếu như thật sự xung đột ở cái bên Lữ Thành kia thì tôi cũng phải đi thôi. Nè, nhớ nói với anh Yến, nếu là phải đi thì cứ nói với tôi. Được rồi, không có gì đâu mà. Dương Lỗi lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Phòng Vũ lúc thì là anh em, lúc thì là người yêu. Cái cảm giác này khiến cho hắn ta mê mệt. Hắn ta thích Phòng Vũ, yêu Phòng Vũ, nhưng mà cái tình cảm này nó không có giống với tình yêu giữa nam và nữ. Hắn ta nhớ trước đây qua Miêu cũng đã từng nói, tình yêu giữa hai người đàn ông là tình yêu thuần khiết nhất. Dương Lỗi cảm thấy có khi đúng là như vậy thật. Tình cảm giữa hai người đàn ông có thể vượt qua cả tình yêu, vượt qua vật chất, có thể vì đối phương mà đánh cược cả mạng sống không một chút do dự. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa giữa hắn ta và Phòng Vũ. Không có giống như tình si giữa nam và nữ, đó chính là cái thứ tình cảm khiến cho hắn ta nhiệt huyết sôi trào bất cứ lúc nào, không bao giờ hối tiếc, thậm chí là nếu như phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Hiếm khi có được một buổi chiều rảnh rỗi, Dương Lỗi và Phòng Vũ nằm cạnh nhau tán dóc ở trên ban công lầu 8, cùng nhau ngắm cái ánh nắng đỏ nhạt ở phía chân trời. Nửa bầu trời nó giống như được nhuộm bởi một cái ánh nắng chiều rực rỡ. Ở cửa sổ đối diện ban công có một cô gái đang ngồi chải tóc. Cô nàng chải thật là chậm, giống như đang cố ý chải cho hai người xem. Dĩ nhiên là cả hai đều phát hiện ra. Dương Lỗi dùng khuỷu tay để hút Phòng Vũ. Hai người cười ha ha mà nhìn cô gái đối diện, chẳng khác gì là hai cái tên lưu manh. Dương Lỗi ra một cái vẻ lưu manh, hít sâu lên một tiếng: Pansy à! Dương Lỗi hét lớn. Ở Giang Hải, Pansy không chỉ là dùng để gọi bạn gái, nó còn là cái từ mà những lưu manh dùng để dè dặt những cái cô em xinh đẹp. Mặt của cô gái kia đỏ lên giống như là gất. Phòng Vũ cười cười rồi cũng ngã ngớn mà hít sâu với cô nàng ta. Cô gái liếc bọn họ một cái, ngượng ngùng mà đứng dậy đi vào trong. Nè, anh nói xem, cô ấy là thích ai nhất ở trong hai chúng ta chứ? Dương Lỗi cười cười trả Phòng Vũ: Thích cả hai. Phòng Vũ hiếp mắt: Sư, người ta đối diện nhà của anh đó chắc chắn là để lâu rồi. Để thì sao chứ, tôi là chỉ có thể qua đó tìm cô ấy à? Phòng Vũ chính là xã hội đen, lời nói cũng vô cùng thô tục. Chơi đi, không dám hả? Dương Lỗi hút vào trong hông của Phòng Vũ. Phòng Vũ nằm ở trên ban công, nghiêng đầu mà liếc Dương Lỗi một cái, cười giống như là không cười. Chơi có sao, tôi chơi thì có đó. Phòng Vũ bỗng như lại cất cao giọng, kéo Dương Lỗi mà đẩy vào trong phòng. Đêm đó ở trên giường, bọn họ một mực mà chơi. Hai người hôn nhau, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt khuấy đảo, khiêu khích, cọ sát đôi bên, lượn lách ở trong khoang miệng của đối phương. Phòng vũ hôn gì lỗi thật là dịu dàng, nhưng lỗi đã quen với cái việc phòng vũ thô bạo và mạnh liệt ở trên giường. Hắn ta không biết phòng vũ cũng có lúc dịu dàng đến như thế. Phòng vũ vừa dịu dàng hôn dương lỗi, lại vừa chậm chậm mà đẩy vào trong. So với cái lần đầu tiên, hai người đã thành thạo hơn nhiều rồi. Dương lỗi cũng không có còn đau nữa. Phòng vũ đã từ từ mà thúc hôn. Dương lỗi cổ của phòng vũ thở hổn hển ở trong lòng ngực của phòng vũ. Phòng vũ để cho cái nơi đó của mình nó lớn dần lên ở trong dương lỗi. Sau đó thì dừng lại, thăm dò một cách thật là cẩn thận mà kiên nhẫn, cứ nhấp vào từng chút một. Nè, tôi chưa hả? Chưa. Ở đây hả? Quen đó, quen. À, lúc mà phòng vũ sưa có một điểm, cái hơi thở của dương lỗi nó đột nhiên lại rối loạn. Phòng vũ không có do dự nữa, bắt đầu đâm vào trong chỗ đó, càng lúc càng nhanh, càng ngày lại càng mạnh bạo. Toàn thân của dương lỗi hết co giật rồi lại run rẩy. Giữa lúc quan hệ cùng nhiệt, hai người lại bắt đầu đang bậy bạ. Phòng vũ vừa thao dương lỗi lại vừa trích lên. Nè, có cho tôi chơi không? Hả? Có cho không? À, dương lỗi run rẩy cất giọng. Cho anh chơi tôi, cho anh mà. À, hai người đàn ông ân ái nó vừa điên cuồng, vừa thô tục, vừa giả man, vừa bạo lực. Lại bất luận là động tác cơ thể hay là ngôn ngữ, phái nữ sẽ khó mà chịu được, gọi là chấp nhận được cái sự thô tục và điên cuồng này. Sau khi mà chấm dứt, phòng vũ ôm dương lỗi đang nhễ nhại mồ hôi, nói với dương lỗi: mẹ kiếp, tôi điên thật rồi. Ánh mắt của phòng vũ suốt cả cuộc đời này dương lỗi không thể nào quên được. Buổi sáng có vài ngày sau, dương lỗi đến công ty. Lần này chính là phòng vũ lái xe chở dương lỗi. Hôm đó dương lỗi bảo phòng vũ làm tài xế để cho hắn ta trải nghiệm cái cảm giác của tổng giám đốc. Đến nơi, phòng vũ nhìn dương lỗi xuống xe. Nè, tối nay nhị hát nhà bà xã đã mời khách đó, nhớ đến sớm một chút. À, hôm nay không đến sớm được đâu, chắc là tôi sẽ đến trễ đó. Anh cứ dùng xe đi, tôi tự đến là được rồi. Ừ. Dương lỗi chuẩn bị vào công ty, phòng vũ đang định nhấn ga thì dương lỗi đột nhiên lại quay trở lại. Gì vậy, quên đồ sao? Phòng vũ hỏi. Dương lỗi liếc nhìn xung quanh, không có một bóng người. Hắn ta kéo cửa xe rồi thò người vào trong, hôn vội lên trên môi của phòng vũ một cái, sau đó đắc ý mà lui ra ngoài. Rầm một tiếng mà đóng cửa xe lại. Mẹ kiếp. Phòng vũ phản ứng lại, bất đắc dĩ mà cười mắng, theo bản năng nhìn xung quanh. Dương lỗi cứ như là cái con mèo trộm được cá, cứ vô cùng khoái chí. Hắn ta vẫy tay với phòng vũ, xoay người mà đi vào trong công ty. Nè, tối nay nhớ đến sớm đó, phòng vũ nói vọng ra từ trong xe. Biết rồi. Dương lỗi đi vào trong, phòng vũ lái xe trở về. Thế nhưng đêm đó hắn ta không có đợi được dương lỗi trở về, dương lỗi đã bị bắt cóc. Ông chủ Ngô tìm một cái tên đại ca xã hội đen ở Lữ Thành, có biệt hiệu là Quan Câu Tử. Cái gã Quan Câu Tử này rất là thích đâm lén ở sau lưng của người khác, nham hiểm, xảo trá, là bá chủ một phương ở Lữ Thành. Yến Tử Ức tranh chấp với gã ta, không để nang gã, khiến cho gã giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy mà gã ta muốn dùng cái chút thủ đoạn này để có thể bắt Yến Tử Ức phải cúi đầu. Dựa theo quy tắc của giang hồ, đầu tiên lão đại của hai bên sẽ ngồi xuống để mà đàm phán. Nếu đàm phán mà không thành, mặc cho đã dùng đủ mọi thủ đoạn và mọi cách rồi, vậy thì sẽ dùng tiền để mà giải quyết. Nếu như hai bên không chịu dùng tiền để giải quyết, vậy thì đánh nhau thôi. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Đánh nhau vẫn chính là cái phương pháp giải quyết mâu thuẫn hàng đầu của xã hội đen. Tuy nhiên cái việc này nó là có cái điều kiện tiên quyết, đó là mọi thứ phải rõ ràng. Thời gian, địa điểm, mỗi người mang theo bao nhiêu thuộc hạ, tất cả là phải được thông qua và thông báo chính xác. Đến ngày đó, hai bên giáp mặt với nhau, quang minh chính đại mà quyết đấu. Nhưng mà Quan Tử thì lại không. Gã ta chính là cái kẻ đâm sau lưng. Gã biết dương lỗi chính là thuộc hạ đắc lực ở dưới trướng của Yến Tử Ức. Hơn nữa, Dương Lỗi còn là cái phụ trách chủ yếu phần đất ở Lữ Thành. Thế nên Hoàng Câu Tử đã phái người âm thầm mai phục bắt cóc Dương Lỗi. Tối hôm đó, Dương Lỗi rời khỏi công ty, vừa rẽ vào sâu trong hẻm thì bị người ta chụp thuốc mê, nhét vào trong xe tải, chở thẳng đến Lữ Thành ngay trong đêm. Dương Lỗi là quả thực có hơi sơ ý. Hắn ta phát hiện ra phía sau có người theo dõi, vừa định chặn người đó lại, không ngờ rằng bốn phía đột nhiên lại xuất hiện mười mấy cái người đàn ông xông lên để chụp thuốc mê. Ý thức của Dương Lỗi lập tức đình chỉ, đâm sau lưng, dùng thủ đoạn, thậm chí là chơi cái trò chụp thuốc mê mà giới xã hội đang khinh thường nhất. Nhiều đó tôi đã đủ thấy Hoàng Câu Tử là cái loại người gì. Sợ gì người bị bắt là Dương Lỗi, chứ không phải là người nhà của Yến Tư Ất, là vì Hoàng Câu Tử vẫn còn muốn lăn lộn ở trên giang hồ. Nếu như trong lúc giải quyết mâu thuẫn mà động vào người nhà, vậy tức là đã phạm vào trong điều cấm kỵ tuyệt đối, sau này không thể nào tiếp tục lăn lộn nữa. Thế cho nên bắt thuộc hạ và chiến tướng để có thể uy hiếp Yến Tư Ất, nổi tiếng là trọng tình trọng nghĩa, thì là cái cách bất diệt nhất. Tối hôm đó, phòng vụ đã lật tung cả cái giang hải lên. Ngay trong đêm hôm đó, Yến Tư Ất nhận được một cái lời của hắn ta, lời nhắn của Hoàng Câu Tử. Hoàng Câu Tử nói đơn giản thôi: anh em của mày là không sao cả, tao sẽ không đụng đến nó đâu. Mày đó, hãy cho một người đến nói chuyện đi. Yến Tư Ất nổi giận, hắn ta chưa từng bị ai khiêu khích đến như vậy. Hoàng Câu Tử làm việc cũng là biết tìm đường lui. Gã ta biết mình sẽ chọc giận Yến Tư Ất, cho nên mới tìm người trung gian đến để mà đàm phán với Yến Tư Ất. Chỉ cần là Yến Tư Ất nhận lại cái miếng đất kia, giá cả là có thể thương lượng. Người trung gian này là cái nhân vật lão làng ở trong giang hồ, có giao tình với xã hội đen ở giang hải lẫn với Lữ Thành, tên là Anh Đông. Chính là vì hai bên đều nể mặt của Anh Đông, cho nên Hoàng Câu Tử mới tìm gã ta làm người trung gian. Hoàng Câu Tử làm như vậy gọi là vừa đấm mà vừa xoa, chừa cho mình một đường lui. Gã cũng sợ sẽ chọc điên đến Yến Tư Ất. Yến Tư Ất đang nổi lửa thì phòng vũ lập tức đến. Sau khi nhận được tin, phòng vũ đã lập tức chạy đi tìm Yến Tư Ất. Trước đó phòng vũ đã dẫn người mà lật tung cả cái giang hải này lên, gần như là tất cả những người có thù hoặc là từng kết thù với Dương Lỗi đều bị lật. Nghe xong tình hình mà Yến Tư Ất đã kể lại, phòng vũ không nói một lời nào. Đại Minh à, ngày mai coi như người đi, đó là bọn chúng thả người trước, nếu không thả thì không phải bằng mặt gì cả. Mặc dù Yến Tư Ất đã giận đến tím mặt, nhưng mà anh Đông kia từng có ơn với Yến Tư Ất, Yến Tư Ất là không thể nào không chịu một chút mặt mũi cho anh Đông. Anh Yến à, để em đi cho. Phòng vũ ngẩng đầu lên rồi nói. Phòng vũ không chợp mắt suốt cả một đêm, mặt mũi phơ phạt. Tiểu Phòng à, không phải là tôi không cho cậu đi đâu, nhưng anh Đông là người rất quái gở đó, không chịu gặp mặt người lạ. Anh Đông chỉ tiếp những cái người mà mình quen biết thôi, nội tuyến rất là khó nói chuyện. Anh Đông chính là người quen cũ của em, để em đi cho. Phòng vũ nói. Phòng vũ lên đường đến Lữ Thành ngay trong đêm. Hôm sau đã yên vị ở trên bàn làm phán với anh Đông. Người của anh Đông đã ngồi đầy cả một phòng, còn phòng vũ thì đi chỉ có một mình mà thôi. Thấy phòng vũ đến, anh Đông hết sức là kinh ngạc. Phòng vũ à, sao lại là cậu chứ? Anh Đông nhìn phòng vũ cảm thấy là rất khó xử, bởi vì phòng vũ đã từng cứu mạng của gã ta, gã nợ phòng vũ cả một cái món nợ ân tình. Phòng vũ mở nhà hàng thế kỷ, tiếp xúc với đủ loại hắc đạo bạch đạo, ma quỷ phương nào mà chưa từng gặp qua chứ. Anh Đông đến giang hải thường thì tới nhà hàng của thế kỷ để bàn cơm, xem như cũng là quen biết với phòng vũ. Có lần anh Đông ra ngoài chơi, tình cờ phòng vũ cũng có mặt. Lúc đó anh Đông bị cái kẻ thù tìm đến tận cửa chặn đánh ngay trước cái máy đánh bạc. Do đơn độc một mình nên khó tránh phải chịu thiệt. Phòng vũ không có khoanh tay đứng nhìn mà ra tay giúp cho một phen. Sau khi mà may mắn thoát nạn rồi, anh Đông đỡ phòng vũ cái món nợ ân tình này. Nếu như hôm đó phòng vũ không giúp đỡ, nó không chừng là gã đã đầu trầu trời rồi. Anh Đông nói với phòng vũ, nếu mai sau có cần gì, gã ta nhất định sẽ hồi đáp cái ân tình này. Vì vậy khi mà thấy người đến chính là phòng vũ, anh Đông thầm mắng cái tên Yến Tư Ất đúng là gừng càng già càng cay, biết cách tận dụng triệt để. Nè, không phải cậu là theo phe của La Cửu hay sao chứ? Anh Đông không hiểu tại sao phòng vũ lại dính vào trong cái việc này. Người bị bắt kia chính là anh em của tôi, anh em vào sinh ra tử đó. Phòng vũ bình tĩnh nói. Ồ, Anh đâu biết chứ, Hồng Mộng Yến hôm nay xem ra chính là khó xử rồi. Điển tích Hồng Mộng Yến có nghĩa là bữa tiệc hồng môn, nói về cái việc Hạng Dụ tổ chức tiệc mừng công với ý là muốn giết chết Lưu Bang. Mưu thần Phạm Tăng đã mấy lần tìm cách để mà sát hại Lưu Bang ở trên bàn tiệc, nhưng mà Hạng Vũ lại do dự, không có quyết đoán, vì cảm thấy thái độ của Lưu Bang là không quá khép nép. Ông tin rằng Lưu Bang thực lòng là nhường lại Quan Trung và không có dám chống lại ông. Kết quả để cho Lưu Bang trở về bá thượng. Hồng Mông Yến chính là ám chỉ cái bữa tiệc mở ra để mượn cớ hai người, hoặc nói về cái sự đấu trí giữa Hạng Vũ và Lưu Bang. Anh Đông à, tôi muốn gặp người trước. Phòng Vũ vẫn là giữ một cái thái độ rất là bình tĩnh.